Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291: Đại thế sớm. Lâm Thiên nhìn xem hai người ra sức thu tập Long Lý Yêu Đế trên người bảo bối, cũng không nóng nảy, tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống. Tiểu Tuyết ở bên cạnh hỗ trợ. Không bao lâu, cái kia lớn như vậy thân rồng liền bị ba người cho chia cắt sạch sẽ, liền liền long cốt đều không có để lại một cây, hết thảy bị ba người hủy đi xuống dưới. Đến mức thịt rồng, toàn bộ nhường Tiểu Tuyết cho đông cứng, thu vào, lúc rỗi rãnh, vừa vặn có khả năng lấy ra ăn. Chính là nhân gian mỹ vị, đường đường một đời yêu đế, bây giờ lại thành vì Lâm Thiên đám người món ăn trong mâm. Tiểu Hắc nhìn xem không ngừng lắc đầu, nhớ tới lúc trước, nó tại Lâm Thiên đạo âm trông được đến hết thảy, sụt xịt không thôi, so với vị này Long Lý yêu đế đãi ngộ, chúng nó bằng tộc tiên tổ, kim bằng yêu đế đơn giản không tốt hơn quá nhiều. Nhìn thấy ba người đều dày vò không sai biệt lắm, Lâm Thiên liền đứng dậy, lần nữa hướng phía thượng thương cổ khoáng chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, liền đi tới lúc trước cái kia hồ nước trước. Chẳng qua là, lần này, không còn có người tới ngăn trở. Công tử, thật muốn đi vào sao? Chuyện cho tới bây giờ, Tiểu Tuyết lại có chút lưỡng lự. Nàng lo lắng nhìn xem Lâm Thiên nói ra. Những ngày này, công tử kinh động đến không ít người. Bọn hắn đã sớm biết công tử ngài đến. Bây giờ bên trong chỉ sợ là bày ra thiên la địa võng. Công tử, ngài có thể tuyệt đối không thể chủ quan a. Tiểu Tuyết không lo lắng Lâm Thiên thực lực, có thể nàng lại lo lắng Lâm Thiên trạng thái. Ta còn không có lùi bước thói quen. Lâm Thiên nhìn lên trước mắt cái kia bình tĩnh hồ nước, tầm mắt thâm thúy, chậm rãi nói, lại nói, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Cùng lắm thì ngọc thạch câu phần thôi. Thanh âm của hắn rất là bình tĩnh, tựa như là nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Cái gọi là sinh tử, căn bản cũng không quan tâm. Tiểu Tuyết thấy thế, trong lòng tối tối thở dài một hơi, lo lắng vẫn còn, nhưng lại không nói nữa. Bởi vì nàng rõ ràng, Lâm Thiên nếu làm ra quyết định, liền sẽ không đi tùy tiện sửa đổi. Đông, đông, sau một khắc, Lâm Thiên liền lấy ra cái kia viên theo thượng thương thành đoạt tới hỗn độn chi tâm. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, liền đưa tới trước mắt phiến thiên địa này cộng minh. Chẳng qua là chớp mắt, viên này hỗn độn chi tâm liền bạo phát ra không có gì sánh kịp uy thế. Có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh, nó đang nhảy nhót, cũng đang giãy giụa, mong muốn thoát khỏi Lâm Thiên giam cầm. Chìa khóa liền là chìa khóa, chớ vọng tưởng thành tinh. Lâm Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ngón tay dùng sức nhéo một cái đi. Phốp, viên này khí tức khủng bố, ẩn chứa vô tận hỗn độn lực lượng trái tim, trong nháy mắt nổ tung, thôn phệ hết thảy hỗn độn chi quang, trong nháy mắt đem Lâm Thiên bao bọc đi vào. Một màn này, nắm Tiểu Tuyết ba người cho giật nảy mình. Mà lại, bọn hắn còn không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát. Cũng may, Lâm Thiên cũng không có để bọn hắn lo lắng quá lâu. Chẳng qua là trong chớp mắt, hắn hai bàn tay kia liền đưa ra ngoài, tại mọi người nhìn soi mói, kết xuất một cái huyền ảo thủ ấn. Cái kia viên phá toái hỗn độn chi tâm, trong nháy mắt tại cái kia thủ ấn hạ ngưng tụ. Sau đó ở trên bầu trời bắt đầu nhảy lên. Đông, đông, hỗn độn chi tâm đang nhảy nhót. Bầu trời đồng dạng đang rung động. Vừa mới bắt đầu, còn có sự khác biệt. Có thể không bao lâu, giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có một cái tần suất. Rất nhanh, Tiểu Tuyết ba người liền kinh ngạc phát hiện. Cái kia viên hỗn độn chi tâm, vậy mà cùng thiên địa hòa thành một thể. Ngay sau đó, không gian bắt đầu vặn vẹo. Không bao lâu, liền có vỗ một cái cửa lớn màu bạc. xuất hiện ở hư không bên trên, một sợi xưa cũ khí tức, theo trong cửa lớn lộ ra, để cho người ta trong nháy mắt cảm giác mình nhỏ bé vô cùng. Toàn bộ tinh vũ, đều bởi vì này cánh cửa lớn xuất hiện, rung động không chỉ giữa thiên địa, càng là có một cỗ lực lượng thần bí. Tại trong cõi U Minh thức tỉnh, chín đại thiên giới linh khí, đều phun dũng mãnh tiến ra. Trong lúc nhất thời, vạn vật sinh trường, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Duy chỉ có thiên thạch giới, có chút ngoại lệ, những cái kia cổ lão tồn tại, nhìn thượng thương cổ khoáng phương hướng, sắc mặt nghiêm túc, cảm thụ được thiên địa biến hóa, mặc cho ai đều đoán đi ra. Lâm Thiên mở ra giới kia, hy vọng không có sao chứ, có cổ lão thạch nhân tộc cường giả cầu khẩn. Thượng thương cổ khoáng chính là thạch nhân tộc tổ địa, bọn hắn mặc dù không biết bên trong cụ thể ẩn giấu đi như thế nào bí mật, thế nhưng biết đại khái cùng phiến thiên địa này có quan hệ, thậm chí cùng toàn bộ cửu thiên đều có quan hệ. Bằng không, thượng thương cổ khoáng xuất thế sẽ không dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Vạn vật thức tỉnh, đây là đại thế xuất hiện điềm báo trước. Bởi vì thượng thương cổ khoáng xuất thế, trước mắt cái này đại thế, tối thiểu muốn so mọi người dự toán thời gian, trước thời gian 3.000 năm xuất thế, chiếu tốc độ như vậy, phát triển tiếp, không muốn 300 năm, cửu thiên liền có thể trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, thiên địa viên mãn, lại là một trận long tranh hổ đấu. Ở kiếp này, không đồng dạng a. Có nhân vọng lấy thượng thương cổ khoáng phương hướng, nhịn không được thở dài một hơi. Mỗi một thời đại đều có một cái đại thế xuất hiện, nhưng bọn hắn lại chưa từng gặp qua. Cái nào thời đại như là hiện tại như vậy hỗn loạn, hoặc là nói là khủng bố, còn chưa tranh đoạt đế quả thời điểm, liền khắp nơi bộc phát đế chiến, biến mất 800 vạn năm nhân hoàng, đều tại một thế này. Một lần nữa trở về, nguyên bản hẳn là tại cửu thiên xưng vương xưng bá thượng thương thành, lại bởi vậy biến mất, đường đường sinh mệnh cấm địa, cũng bị người đánh đi vào. Đây là tại dĩ vãng hết thảy tuế nguyệt bên trong, đều chuyện xưa nay chưa từng có, ít nhất, bọn hắn chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Bất quá, ở kiếp này, cũng cho bọn hắn vô số hy vọng. Mặc kệ là Lâm Thiên, vẫn là Hỗn Độn Thạch Đế, đều để bọn hắn thấy được hy vọng thành tiên, thấy được vĩnh sinh ánh dạng đông. Mặc kệ cỡ nào xa vời, ít nhất còn có cơ hội, dù sao cũng so trước kia, xem không đến bất luận cái gì ánh dạng đông muốn đến được tốt. Dù sao, bọn hắn liều mạng tu luyện, tranh liền là vạn cổ vô địch, tranh liền là trường sinh bất tử. Đợi cho cái kia phiến cửa lớn màu bạc triệt để cấu tạo sau khi hoàn thành, Lâm Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết đám người, vẻ mặt có chút lưỡng lự. Nói thật, hắn là muốn đem ba người ở lại bên ngoài. Dù sao, cấm địa vĩnh viễn là cấm địa, coi như hắn không quan tâm, cũng không thể phủ nhận bọn hắn mạnh mẽ. Làm bây giờ thế lực đối địch bên trong có như thế nào tình huống đang đợi hắn, Lâm Thiên cũng tính không cho phép, cho nên hắn không muốn mang lấy Tiểu Tuyết ba người đi vào, sợ đến lúc đó hoàn mỹ chiêu cố, có thể là nếu không đem bọn hắn mang đi, lưu lại nơi này đồng dạng là nguy hiểm. Không có hắn bảo hộ, cho dù là thượng thương cổ khoáng bên ngoài cũng không phải bọn hắn có thể ứng đối. Được rồi, trước đưa bọn hắn ra ngoài đi. Trầm ngâm một lát, Lâm Thiên lập tức làm ra quyết định, dùng vạn tinh hộ tống bọn hắn, trực tiếp đưa hướng về phía tinh không. Công tử, thấy một màn này, Tiểu Tuyết ba người sắc mặt đại biến. Trong mắt bọn hắn, Lâm Thiên vẫn luôn là tự tin vô cùng tồn tại, nhưng bây giờ, hắn lại đem chính mình đưa ra ngoài, rất rõ ràng. Tại vậy chân chính thượng thương cổ khoáng bên trong, Lâm Thiên cũng không có hoàn toàn chắc chắn, không cần phải để ý đến ta. Ta không có việc gì. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Liền bước vào cái kia phiến cửa lớn màu bạc bên trong. Sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa lập tức yên tĩnh trở lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.